Thế giới hoàn mỹ tập 382. Có thể đoán được nơi sâu trong tiên vực rộng lớn còn có rất nhiều thứ mà sinh linh bên trong tiên vực cũng không biết. Thạch Hạo đang suy đoán những sinh linh được xem là ẩn cư kia có phải là sinh linh của kỷ nguyên khác hay không. Không thể nghĩ nhiều, một khi suy nghĩ cẩn thận thì chuyện trở nên phức tạp rồi. Hiện tại, đó không phải là những chuyện mà Thạch Hạo có khả năng quan tâm. Tốt cho cái cắt đứt đường nối của thế giới, các người chặt mất con đường phía trước của chúng ta. Đây vốn là một loại thường tổn to lớn, nơi thành tiên mà tất cả tu sĩ đều muốn tới. Thế giới thuộc về tiên đạo, ngược lại bị các người độc chiếm. Thế nhưng còn ngồi nhìn sinh linh đồ tán, máu chảy thành sông, đây là chuyện bất công đến cỡ nào? Thạch Hạo bất bình nói. Ngoại giới đã bị ô nhiễm, nếu để mặc toàn bộ sinh linh đi vào, thì ngược lại sẽ một tai họa lớn đến không tưởng tượng nổi. Cô gái tóc bạc kia than nhẹ, trên khuôn mặt tuyệt đẹp, có vẻ không đành lòng, cho nên mới giải thích như thế. Bạch Không Tước tiên tử, những việc này không thể nói với bọn họ. Tên thanh niên mặc chiến y màu tím nói ra, ngăn cản nàng nói tiếp, đồng thời ánh mắt như điện nhìn ra ngoài để phòng mấy người Thạch Hạo, sợ bọn họ biết được càng nhiều hơn. Ô nhiễm. Tam Tạng cười to, người cười cái gì? Có người quát lớn. Ta đang cười vì các người cảm thấy tiền vực rất cao thượng, ngoại giới là nơi ô nhiễm. Vậy các người có biết mình từ đâu đến, biết nguồn gốc ở đâu không? Tam Tạng cười gằn. Các người chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả, không cần cố làm ra vẻ bí ẩn trước mặt chúng ta. Chúng ta hiểu rõ hơn các người nhiều, hiểu rất rõ tất cả. Tên thanh niên của tộc Kim Ô nói, trong mắt mang theo vẻ chán ghét, vật vật tay tựa như sợ nơi đây thật sự bị ô nhiễm. Các người rời khỏi nơi đây nhanh đi, lát nữa nơi này cần được làm sạch, miễn cho lối vào bị bọn người làm dơ. Hắn tiếp tục nói như thế, rất là chán ghét, cau mày nhìn về phía mấy người Thạch Hạo. Tam Tạng đang đứng nơi đó, tựa như nơi đó rất bẩn. Điều này làm cho sắc mặt của cả Thạch Hạo, Tam Tạng và Thần Minh thay đổi. Trên trán hiện lên màu xanh, lại dám đuổi người kiểu đó, thật sự là quá xem thường người ta. Lấy thân phận của bọn họ mà nói, thì bất kể là đi tới đâu, đều được coi là con cưng của trời, được người ta ca tụng. Thế mà ở đây lại bị đối xử thành ra như thế. Lôi linh đã đi xa, chúng nó nghiêng người nằm trên chiếu, tiến vào trong tiên vực. Trên đường đi bị một luồng tiên quang bao phủ, hiển nhiên là đang được làm sạch. Người trong tiên vực rất cẩn thận, sợ sinh linh đang vào không tinh khiết, mang theo vật chất kỳ lạ. Có phải tên sinh linh tuyệt thế được tiên quang bao phủ tự mình dẫn đường? Lôi linh biến mất, đã bị mang đi. Còn các côn con trà trộn vào cũng bị mang theo đi. Hiện giờ chỉ có ba sinh linh hình người là Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh còn bị ngăn cản ở nơi đây. Rõ ràng vài tên trẻ tuổi trước cổng vào tiên vực đang nhằm vào bọn họ, tuyệt đối không thể dễ dàng cho họ qua được. Bởi vì trước đó bọn họ ngạo mạn cả Lôi Linh. Kết quả cái thi thể có lai lịch kỳ gớm bên trên chiếc chiếu phát sáng, dẫn đến cánh cửa đá rung lên bần bật và đám Lôi Linh được tiến vào. Chuyện này tựa như khiến mấy người kia mất hết mặt mũi. Trước đó hai tên thanh niên trẻ còn đang trào phúng và giễu cợt, cuối cùng ngược lại phải ngoan ngoãn cho đi qua. Từ thiên cổ tới nay, cửa tiên vực mở ra được mấy lần hả? Đặc biệt là tận cổ. Bọn người có thể nhìn thấy cửa đá, tận mắt thấy quá trình nó mở ra và xem như là vận may trời ban, nhanh chóng đi đi. Có người mở miệng nói, quả thật tiên vực thần bí không thể đến gần, không có cách nào đi vào. Sau khi đường nối thế giới bị cắt đứt, nếu cánh cửa này không mở, thì không ai có thể phi tiên và tiến vào thế giới kia. Hiện giờ bị người nhìn thấy cửa này đã mở ra, nếu là chuyển tới ngoại giới, thì tự nhiên là chuyện lớn, gợi ra náo động đến cực điểm. Rất có thể sẽ được cho là một trong những sự kiện kinh người nhất của kỷ nguyên này, đừng ghi vào trong sử sách. Thế nhưng thái độ của những tên trẻ tuổi kiệt xuất của tiên vực này quả thực quá tệ, khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được. Vốn là một việc lớn đáng để người ta kích động, nhưng hiện tại, sau khi cánh cửa tiên vực mở ra, lại làm cho ba người Thạch Hạo, Tam Tạng cảm thấy cảm phẫn, từ đầu đến cuối đều bị người ta khinh thường. Đối với tăng sĩ Hoàng Kim mà nói thì đây là nhục nhã, là một điều không thể tiếp thu. Tiên vực mà thôi, không phải ai cũng muốn đi vào. Các người xem là đất thánh, nhưng trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là phủ hoa mà thôi, chẳng là cái gì hết. Thần Bình nói, không phải là tiên vực thôi sao, cũng chỉ đến thế là cùng. Cái loại như người nếu ở bên ngoài, không chừng đã trở thành thức ăn trong miệng hắn từ lâu rồi. Tam Tạng càng không thèm khách khí mà nói, lại dám coi trẻ tiên vực, Mọi người thật sự cho rằng có chút bản lĩnh là có thể ăn đói ẩu tả ở nơi đây sao? Tên thanh niên mặc chiến y màu tím quát lên. Đã rất nhiều năm rồi, tiên vực chưa từng hiển uy tại ngoại giới. Đúng lúc ta cũng muốn ước lượng một chút, hiểu thêm sinh linh của ngoại giới, đến cùng là yếu ớt đến mức độ nào. Người trẻ tuổi của tộc Kim Ô mỉm cười, áo bào màu vàng phần phật bay lượn. Hắn bước lên phía trước. Mời sinh linh của cửu thiên thập địa tới trước, để ta nhìn một chút bọn người tu hành như thế nào. Hắn mở miệng, tập trung vào Thạch Hạo và Tam Tạng. Tam Tạng vốn định ra tay, thế nhưng người này muốn ước lượng tu sĩ của cửu thiên thập địa. Điều này là cho khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười mang ý tứ sâu xa. Hắn liếc nhìn Thạch Hạo, bởi vì hắn biết tên nhân tộc trẻ tuổi này vô cùng độc ác tàn nhẫn, không biết sau khi gặp gỡ sinh linh của tiên vực thì sẽ như thế nào. Thạch Hạo lạnh lùng tiến về phía trước, tuy nhiên khuôn mặt của hắn rất thành tú. Lúc này sợi tóc màu đen lay động, khiến bên trong vẻ lạnh lùng, hắn cũng còn mang theo khí thế siêu phàm thoát tục. Còn trẻ như vậy à? Thanh niên áo bào vàng nhau mắt lại, con người màu hoàng kim bắn ra chùm sáng như hai tia chớp. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện tuổi tác của Thạch Hạo quả thực rất nhỏ, bên ngoài cùng tuổi tác thật sự tương xứng. Thạch Hạo không nói gì, lạnh nhạt nhìn hắn. Kỳ thực hắn đã sớm muốn ra tay rồi, càng muốn ước lượng đối thủ hơn đối phương nữa. Trước mặt chính là có cơ hội, nên tất nhiên là hắn sẽ không muốn bỏ qua. Ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ một đòn cảnh giới chạm ngã đỉnh phong. Nếu như người có thể đỡ được, thì liền có thể để cho các người rời đi. Người trẻ tuổi mặc áo bào vàng nhìn Thạch Hạo và nói. Người có gì muốn nói không? Hắn nhìn Thạch Hạo chằm chằm và hỏi như vậy. Ý của hắn là nếu không được, thì có thể nới rộng điều kiện, càng tỏ rõ sự ngạo mạn, tự phụ của hắn với sinh linh ngoại giới. Trở về đi. Nói trưởng bối của các người cho mượn một cái trí bảo để che thân. Nếu không ta sợ không cẩn thận sẽ thương tổn đến ngươi. Thạch Hạo tự nhiên cũng nổi giận. Trong lúc nói chuyện, tuy không bày tỏ sự bực tức, nhưng chống đối rất rõ. Người nói cái gì? Hai hàng lông mày của tên thành niên tộc Kim Bồ dựng đứng. Trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng màu vàng. Hắn đang nổi giận, sinh linh hạ giới lại dám nói chuyện với hắn như thế. Ta sợ người bị thương, đến lúc đó lại gây ra các loại phòng ba. Đại nhân nhà người có lẽ sẽ tìm ta để tính sổ. Thạch Hạo không mặn không nhạt nói. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta như vậy. Tốt, ta cũng muốn xem thử. Ngươi có bản lĩnh gì mà dám tùy tiện như thế? Ngươi yên tâm. Nếu thật sự ta bất bại, bị thương, thì người bên trong tiền vực sẽ không tính toán với ngươi. Ngươi không cần phải kiêng dè gì hết. Người trẻ tuổi tộc Kim Ô nói. Ngươi đã nói thế thì ta yên tâm rồi. Lòng ngươi bị thương cũng không cần lo đại nhân nhà ngươi tìm ta làm phiền. Mặt khác, nếu đánh bại người thì chúng ta có thể tiến vào tiên vực hay không? Thạch Hạo lại hỏi. Sắc mặt của mấy tên trẻ tuổi đối diện đều rất khó coi. Tên thiêm điền thành tú kia nói rất hững hờ. Loại giọng điệu đó thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng được. Bình thường bọn họ mắt cao hơn đầu, vô cùng tự phụ. Kết quả cái tên trước mắt này còn kiêu căng hơn cả bọn họ. Sức lực đầy đủ, nói chuyện cũng tùy ý như vậy. Tựa như có thể dễ dàng đánh tên trẻ tuổi của Kim Ô tộc này bị thương. Trong mắt bọn họ, tên này quá kiêu căng rồi. Đến đây đi. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay càng lúc càng ngạo mạn hơn, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy hắn có chút hơi kiêu ngạo rồi. Ngông cuồng ngoắc ngoắc tay với hắn như vậy, khiến cho cái trán của tên thanh niên mặc áo bào màu vàng hiện lên đầy gân xanh. Trong mắt của người trẻ tuổi tộc Kim Ô, thì tên tu sĩ nhân tộc này thật sự quá là kiêu ngạo rồi. Hậu duệ mang trong mình báo tiên, ai dám khinh thường chứ? Trong cơ thể chảy xuôi tiền huyết, từng người đều là tài năng ngất trời. Vù, gió to gào thét, tên thanh niên áo bào vàng kia đi tới, tựa như một con ác điểu dương cánh từ trên trời cao lao xuống, mang theo từng cơn gió lốc. Sức gió khiến cho núi lớn đều muốn bay đi. Tên thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào vàng ép người như thế, rõ ràng chỉ là đi về phía trước. Thế nhưng, tựa như có một đôi cánh hùng cầm lao bằng trời đang vỗ tới, muốn hủy diệt núi sông vạn vật. Mạnh thật đấy! Thần bình đánh giá, xa tay đi. Tên thanh niên của tộc Kim Ô mở miệng, nhìn Thạch Hạo chăm chăm với sắc mặt nghiêm nghị. Trong con ngươi hiển lộ thần mang, chùm sáng màu vàng óng như đạn tia chớp bắn ra. Kim Dương, cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là ước lượng giới hạn giới, nhưng cũng không thể chủ quan đâu. Phía sau có người nhắc nhở hắn. Trong giọng nói tràn đầy sự tự cao, có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh với sinh linh ngoại giới. Mặc dù là đang nhắc nhở, nhưng vẫn có thể nhận biết được loại ngạo nghệ kia. Tam Tạng nở nụ cười, Hắn đứng đó yên lặng nhìn tình thế phát triển. Ta có chừng mực, tiên vực nhiều năm không xuất hiện, có lẽ đã khiến sinh linh ngoại giới đều quên mất sự mạnh mẽ của nó. Hôm nay xem như là bước ngoặt, chúng ta hướng xuống phía dưới báo cáo cho các tộc hạ giới rằng uy nghiêm của tiên vực không thể xúc phạm. Kim Dương nói ra, trong lúc mơ hồ sau lưng hắn xuất hiện một con kim ô, áo bào của hắn bay phần phật. Hắn mang theo một luồng khí tức kinh khủng, kim quang dâng trào toàn thân như là một ngọn lửa nóng rực đang bốc cháy. Nhìn kỹ thì những thứ đó đều là ký hiệu, là do trật tự xây dựng nên. Sâm! Vầng mặt trời sau lưng hắn tỏa ra còn cao hơn cả hắn. Nó bao phủ hắn vào trong đó, đồng thời có tiếng kim ô hót vang chấn động bầu trời. Nơi phía sau sắc mặt thần binh thay đổi, còn kim ô này quả thực rất mạnh. Ở cảnh giới này mà hắn có thể thi triển ra được như vậy thì có thể nói đó là một nhân vật tuyệt thế. Thạch Hạo độ vẻ nghiêm túc, không dám khinh thường. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch rồi. Tiên vực và hạ giới tuy ngôn ngữ có khác nhau, thế nhưng thần thức lại có thể thông suốt, có thể hiểu được ý tứ của nhau. Tu vi mà con kim ô này bày ra quả nhiên giống như những gì mà ý tứ nó muốn biểu đạt. Sấp xỉ tu vi cảnh giới trảm ngã đỉnh cao của hạ giới, pháp lực cuồn cuộn dâng trào chấn động tâm hồn. Sự chấn động kia quá kịch liệt, có thể nhìn thấy tựa như có chất lỏng giống như là dung nham đang sôi trào, đang dâng lên khắp nơi, sóng biển ngập trời. Đây là sức mạnh hỏa đạo, là thần đăng thiên phú của bộ tộc Kim Ô. Thạch Hạo không chút chần chừ đón đánh, đấm thẳng trong một quyền. Nhìn thì đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa, không cẩn thận sẽ bị thua bất ngờ. Quá phức tạp thành đơn giản, uy thế một quyền này khiến thiên địa loạn động. Trong tiếng ầm vang, nơi này bùng nổ ra vạn vệt thần quang. Mỗi một vệt thần quang đều là một quy tắc phủ văn, trong đó có ký hiệu côn bằng, còn có cốt văn luân hồi, quyền đan xen với nhau, thần uy chấn động cả thế gian. Không nghi ngờ chút nào, dưới cú đấm này, đừng nói là cao thủ cùng cấp, cho dù là tất cả những người cảnh giới độ nhất hậu kỳ đều không thể tiếp nổi, uy lực đó quá to lớn rồi. Thế nhưng tên thanh niên trẻ tuổi đối diện lại chặn được, điều này khiến cho người ta tương đối kinh sợ. Người trẻ tuổi giống như thái tử của tộc Kim Ô đan chéo hai tay lại, cả người bùng đổ ra ánh sáng vô lượng, triển khai thần thông thông thiên động địa. Tiên vực là nơi cư ngụ của những sinh linh không thể tưởng tượng nổi, từng người mạnh mẽ thái quá, siêu tuyệt đáng sợ. Đặc biệt là trong cơ thể chảy xuôi huyết thống của tổ tiên, là tu sĩ hậu duệ của tiên nên càng khủng bố hơn. Tuy rằng Kim Dương chỉ triển khai pháp lực của cảnh giới trảm ngã, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ cảnh giới độ nhất bình thường. Giống như Thạch Hạo, hắn có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp đại chiến, đánh ngược lại đại tu sĩ cảnh giới độ nhất, thì người trẻ tuổi của Kim Ô tộc trước mắt cũng có thể làm được như vậy. Từng sợi xích thần trật tự từ trên đỉnh đầu của Kim Dương buông xuống và hiện lên xung quanh hắn, có cả ngàn sợi, đây là quy tắc và mô hình trật tự tiên đạo. Hắn rất là thần thánh, tắm trong ánh lửa, điều khiển trật tự. Những xích thần kia phát ra ánh sáng màu vàng bắn vọt ra và bay về phía Thạch Hạo. Điều này rất là kinh người. Tất cả những sợi xích thần không chỉ bảo vệ hắn chặt chẽ, kỹ càng, mà còn cùng một lúc phóng ra. Một sợi xích thần là một loại dấu ấn, pháp tắc nghịch thiên, kinh văn tiền giới. Tam Tạng nói nho nhỏ, ánh mắt như điện cẩn thận nhìn chăm chú. Kim Dương đương nhiên không có bất cẩn, vừa lên liền sử dụng tới diệu thuật được ghi chép bên trong cổ kinh thuộc về tiên đạo, điều khắc rất nhiều trật tự lên trên lông chim vàng óng, hình thành nên xích thần. Đồng thời đây là hắn lấy nhủ thắng cương, dùng xích thần để ràng buộc quyền ấn cường mãnh nhất của Thạch Hạo. Phong! Kim Dương quát lên, toàn bộ những ký hiệu như những sợi xích sắt, những thần quang trật tự này quấn lên nắm tay của Thạch Hạo, không chỉ muốn bao phủ thần thông của hắn, lại mà còn muốn trấn áp cả bản thân hắn. Kinh văn tiền đạo, tuyệt học được ghi lại, có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Đạo cơ của những sinh linh chảy xuôi tiền huyết từ nhỏ đã rất là thâm hậu, bản lĩnh học được vượt quá sự tưởng tượng của người khác. Có thể nói các loại vật liệu diệu thuật kinh văn mà bọn họ nắm giữ vượt xa so với ngoại giới. Đòn đánh này nhìn thì chỉ là một chiều, thế nhưng bên trong lại thiên biến vạn hóa. Bên trên mấy ngàn xích thần khắc ấn, mấy ngàn loại ký hiệu, là một loại thần thông tuyệt thế được gọi là diệu thuật. Sắc mặt của Thạch Hạo nghiêm nghị, hắn đương nhiên sẽ không xem người này là một vị thần đinh bình thường. Nắm đấm phát sáng chấn động đầy mạnh mẽ. Thời khắc này phù văn luân hồi của bản thân cũng được vận chuyển và long lánh lên. Hắn đã phát hiện, bên trong xích thần của đối phương ẩn chứa nhiều loại áo nghiệm đáng sợ. Rầm một tiếng, Một lát sau, nắm đấm của Thạch Hạo phát sáng, hàng trăm hàng ngàn vệt thần mang hiện lên. Đó là quy tắc đang bốc cháy, đó là cốt văn đang hiện lên, đang cuồn cuộn sôi trào. Lấy phủ văn luân hồi làm chủ, châm lửa là lực côn bằng, đốt cháy đời tiên chớp lồi đế, cốt văn đàn sen cộng hưởng cùng với nhau, phát ra thần uy tuyệt đại. Quả nhiên sau khi cốt văn đàn sen và bốc cháy, hình thành một chùm sáng kinh người nên đã thoát khỏi sự ràng buộc của xích thần, đồng thời đánh gãy không ít dây xích. Liên quan đến thời gian nữa sao? Kim Dương ngạc nhiên, bởi vì một khi đối thủ nắm giữ một bộ phận lĩnh vực thời gian thì sẽ rất khó chơi. Rầm rầm. Thạch Hạo chấn động quyền ấn, lấy pháp lực ở cảnh giới này mà nói thì có thể gọi là cái thế. Đòn đánh này đã khiến vài tên trẻ tuổi của tiên vực phải biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng chỉ một tên tiểu tử tới từ hạ giới mà lại đáng sợ đến như vậy. Trong hư không, lông thần màu vàng bay lượn, dấu ấn trên một vài xích thần biến mất và hoa thành lông chim bay lên. Mưa ánh sáng vàng óng rời rơi, cảnh tượng vụ kỳ rực rỡ. Âm âm, hai đại cao thủ trẻ tuổi chấn động, từng người lùi ra sau. Không nghi ngờ chút nào, Kim Dương nói một chiều kết thúc chiến đấu là chuyện không thể nào. Hắn không làm gì được đối phương cả. Phía sau, Bạch Khổng Tước tiên tử, tên thanh niên mặc giáp trụ màu tím cùng với hai người khác đều thay đổi sắc mặt và lộ vẻ khác thường. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Thật là tệ mà. Cái mà người gọi là một đòn kia cũng không thể bắt được một tên tu sĩ nhân tộc đến từ hạ giới lạc hậu bị ô nhiễm như ta rồi. Còn muốn đánh tiếp phải chiều hay là không? Thạch Hạo ung dung hỏi. Kim Dương nở nụ cười, chỉ là có chút lạnh lùng. Hắn thuận theo lời Thạch Hạo, quyết đoán gật đầu và cũng đã ra tay. Phía sau, thần minh vô cùng kinh ngạc. Rất rõ ràng, da mặt của tên cao thủ tộc Kim Ô không tệ. Tâm tính cũng vô cùng tàn nhẫn, vẫn không bị ràng buộc bởi lời nói của mình. Sự quyết đoán, miệng nằm mồ bùng một bộ dao căm như thế là nhân vật hung ác. Đây chính là quyết định phải cho Thạch Hạo biết mặt để hắn phải trả giá bằng máu. Rầm. Một vầng mặt trời màu vàng to lớn dâng lên, đốt cháy các đại thế giới, càng lúc càng to, càng lúc càng long lánh. Bên trong thành nghén một con chim thần khủng khiếp màu vàng óng. Và lúc này, nó có tiếng hót vang chấn động cả vòng trời. Sau đó vầng mặt trời màu vàng kia nổ tung, biển lửa vô tận, hàng ngàn hàng vạn phủ văn nằm dày đặc, tạo thành một con tiên cầm màu vàng hùng mãnh, to lớn vô biên, hai miệng đớp về phía Thạch Hạo. Pháp tướng Kim Ô. Con hùng cầm này thật sự rất là to lớn, hai cánh dương cao bao phủ cả bầu trời. Một đòn tùy ý đều có thể đánh rớt mặt trăng. Mỗi một cái lồng chim đều nặng nề và dài như những ngọn núi vậy. Vì thế mà lúc nó há mồm thì dường như muốn đốt trọn cái thiên địa vậy. Thạch Hạo cảm giác được một luồng sức hút to lớn giam cầm và muốn cuốn hắn vào trong miệng của con Kim Ô kia. Rầm rầm. Hắn không chút do dự, sau lưng hiện lên một con côn bằng. Trên thân thể hùng hồn mà sáng lạng đó hiện lên rất nhiều những vằn màu đen. Nó phóng thẳng lên trên 9 vạn dặm, dường cánh phá tan về phía bầu trời. Lông chim bay tán loạn, thần lực mênh mông, khắp cả bầu trời đều là lông thần bay lượn. Hai con hùng cầm khủng khiếp đụng mạnh vào nhau, phát ra tiếng vang rung trời. Đây không phải là sự va chạm thân thể giữa hai đại cao thủ trẻ tuổi, mà là sự chiến đấu giữa hai pháp tướng. Điều này vô cùng thê thảm. Theo bao tiên cầm còn có những chiếc lông chim to lớn rơi ra, thì nơi này bị xé rách ra, bị đánh nát, vô cùng khủng khiếp. Hạ giới cũng có thể nuôi dưỡng được nhân vật siêu tuyệt bậc này ư. Hắn trẻ tuổi như vậy, ở cái nơi tinh khí khổ héo và cằn cỗi đến mức độ kia, thì làm sao lại nhanh chóng trưởng thành đến một bước này được chứ? Đôi mắt đẹp của Bạch Khổng Tước tiền tử lóng lánh lên, lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Loại biểu hiện này của Thạch Hạo đã khiến cho vài tên trẻ tuổi của tiên vực phải kinh ngạc và sợ hãi. Vẫn không được rồi, vẫn không thể trấn áp được ta. Nếu không, người nghĩ coi còn có tuyệt học cấm kỵ nào không? Thạch Hạo mở miệng, sắc mặt rất là bình thản. Thế nhưng lọt vào trong tay của Kim Dương thì không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy chiến ý cùng ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn. Đùng một tiếng, tự như là thần sơn thời tiền sử đang di chuyển, chấn động cả cạn khôn. Trên đỉnh đầu của Kim Dương xuất hiện một ngọn núi lửa màu đầu xám to lớn vô ngần. Bên trong có vẻ cổ điển, là khí thế khủng khiếp. Miệng núi lửa nứt ra, từng dòng dung nham chảy xuôi. Là hình chiếu của ngọn núi lửa cổ xưa, có thể đốt cháy cả chân tiên kia sao? Ngay cả vài tên trẻ tuổi của tiên vực đều lộ ra vẻ kinh dị. Kim Dương đã trực tiếp vận dụng một chiêu này. Hai khảo giang hai tay ra, trong cơ thể vọt lên từng luồng thanh quang. Luân hải phát sáng, rồi đột ngột bùng phát, phóng thích các loại sức mạnh trong cơ thể mình ra. Rầm rầm. Giờ phút này núi lửa và thanh quang đụng vào nhau, phát ra uy năng vô tận, hoàn toàn nhấn chìm nơi đây. Thần uy mênh mông, lan xa không biên giới. Cuối cùng thì hai người đối diện với nhau, trên tay Thạch Hạo cầm mấy cọng lông chim vàng nhuốm máu, vẫn bình thản như cũ nói, vẫn không được rồi, tiếp tục đi. Điều này khiến cho người ta chấn động. Tu sĩ trẻ tuổi của bộ tộc Kim Ô đã bị thương, ngược lại là do sinh linh hạ giới đánh bị thương. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng ra được. Tuy nhiên Thạch Hạo vẫn không hề bất cẩn, chỉ có hắn mới biết vừa nãy đã trải qua trận chiến thế nào. Tuy rằng mỗi lần đều chỉ là một đòn, thế nhưng lại vượt qua trăm nghìn thức, cực kỳ hung hiểm. Cái tên hậu duệ trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết này quả thực là kinh khủng, là một nhân vật nguy hiểm. Đầu thiên phần thiên công. Kim Cương gầm nhẹ, thế nhưng toàn thân bùng phát ra chùm sáng màu vàng óng, từng cọng lông chim màu vàng nhuốm máu lờ lửng. Hắn đã động sát ý nên triển khai ra diệu thuật cấm kỵ. Thạch Hạo muốn dùng lục đạo luân hồi thiên công điều động vài loại bảo thuật sử dụng tới đòn mạnh nhất, nhưng vào lúc này hắn lại dừng lại, bởi vì trong cơ thể cốt văn của loại trí tôn thuật thứ ba lóng lánh, máu tươi nơi ngực sôi trào và sáng rực lên. Đương nhiên cốt văn trong cơ thể hắn đã bị áp lực ở bên ngoài kích thích, đã lại một lần nữa tự động thức tỉnh. Xoạt, hắn chập ngón tay lại như cái là thanh kiếm, lập tức chém thẳng ra bên ngoài, căn bản chẳng cần áp xúc sức mạnh, trực tiếp bùng phát ra ánh sáng rợp trời. Phút, ánh máu lóng lánh, những giọt máu màu vàng bắn lên rất cao, khiến người ta trông vào hoa cả mắt. Dòng máu màu vàng ướt át nhưng lạnh lẽo, hóa thành một đám lớn bắn lên rất cao. Mỗi một giọt đều vô cùng chói mắt, tựa như hoàng kim đóng chảy ra vậy, rơi ở giữa không trung. Đây chính là máu của Kim Ô. Kim Ô là những con chim có ba chân và lông chim như lông quạ, nhưng hiện màu vàng hoàng kim. Huyết thống tổ tiên của nó bẩm sinh là tiên cầm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Kim Dương bị thương rồi. Những người bên trong cánh cửa tiền kia hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ rằng cao thủ trẻ tuổi của tộc Kim Ô lại bị thương nặng, máu tươi bay giữa không trung. Nên biết rằng đầu thiên phần tiên công chính là một công pháp tiền đạo tiếng tăm lừng lẫy, uy lực mạnh mẽ. Một khi sử dụng thì bốn bề đều là bị đốt cháy, khắp nơi đều là ánh lửa, đến trình độ cao thâm có thể luyện chết trần tiệt. Chính như tên gọi của nó, không phải là không có căn cứ, được xem là một trong những công pháp tuyệt thế. Thế nhưng lúc này Kim Dương lại thất bại, chịu tổn thất lớn, có thể nhìn thấy bả vai của hắn xuất hiện một vết thương xọa người đang chảy máu, lộ ra cả những mảnh xương màu vàng, suýt chút nữa thì bị chém nghiêng vai. Không phải đâu thiên phần tiên công không tốt, mà là đã bị gián đoạn. Kim Dương chưa kịp triển khai hoàn chỉnh, cái tên tới từ hạ giới kia rất lợi hại. Người trẻ tuổi mặc chiến y màu vàng tím nói ra, sương mù trên mặt tan hết và lộ ra hình dáng, hàng chân mày dài đầm xéo tới tóc mai, có một luồng anh khí khiếp người. Kim Dương suýt chút nữa thì chết, vết thương rất dài, dòng máu màu vàng chảy xuôi. Chuyện này thực sự làm người ta phải kinh sợ. Đường đường là cao thủ trẻ tuổi của tiên vực lại bị động như vậy. Bạch Khổng Tước điện tử lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa chất lỏng như cam lộ, hiện lên màu xanh nhạt, phát sáng óng ánh, bôi lên trên vết thương của Kim Dương. Tuy nhiên, hắn đã từ chối. Kim Dương đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Trong con ngươi màu vàng kim có ánh lửa hoàng kim bốc cháy lên, rồi lao ra khỏi đôi mắt, thiêu sụp cả hư không. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, đất trời đều đang rung động. Sau lưng của hắn có một con kim ô to lớn, hiện lên và ngẩng đầu gào rít, trông không giống tiên cầm mà giống hùng thú hơn, chấn động cả thế gian. Kim Dương hơi khó hiểu, thiên điện đối diện này sao lại hùng mãnh đến mức khiến cho người ta phải kinh sợ như vậy. Chỉ trong tích tắc lại phát ra pháp lực mạnh hơn trước đó nhiều lần. Hắn vừa mới triển khai ra đầu thiên phần tiên công, còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng đối phương lại trong nháy mắt phát ra pháp lực khủng khiếp đến như vậy. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường rồi. Bởi vì uy lực càng lớn thì sức sát thương càng mạnh, thì càng không thể nhanh chóng triển khai, mà nhất định cần phải qua một quá trình thi triển, cần điều động đạo hạnh toàn thân. Trừ cái loại chồng chất mấy lần sức chiến đấu này mà chỉ trước mắt đã phát ra quét ngang về địch thủ, thì dù là ai nhìn thấy cũng đều phải kinh sợ. Còn đối với kẻ địch mà nói thì đó là cảnh ngộ tuyệt vọng. Kim Dương có thể sống sót thì tuyệt đối là kỳ tài xứng với tên tuổi. Dưới một đòn của địch thủ, uy lực bỗng tăng vọt, dường như sức mạnh của cả mấy người liên thủ thì tuyệt đối là khủng khiếp. Đây không nói là tuyệt sát thì cũng gần như vậy. Đặc biệt là cái này lại là đột nhiên xảy ra.

lại có những tảng đá lớn san sát với hình thù quái dị. Có tảng tựa như là thanh kiếm chống đỡ trời cao xuyên đến giữa không trung, có tảng lại như hổ trắng nằm dài hoặc như là thương long vắt ngang. Một ít nham thạch có màu đen và không hề lấp lánh ánh sáng lộng lẫy nào cả, tựa như là bị máu đen nhiễm phải. Còn có một vài thanh nham thạch hiện ra màu nâu, nó tựa như là bùn sét đã khô cứng lại. Tổng thể mà nói, xung quanh thiền khành thiếu những loại thực vật, trụi lùi đầy yên tĩnh. Thế nhưng nó chẳng hề giống vùng đất chết chút nào, bởi vì tiên khí nồng đậm từ sâu dưới hố bốc lên. Thời đại đế cũng chết đã tồn tại thiền khành này rồi, cho nên khiến cho người khác suy nghĩ rất nhiều thứ. Thạch Hạo chợt suy nghĩ, nơi đây có bảo vật hy thế hay không? Không phải chỉ là một cái hố thôi sao? Khu mỏ quặng đầy hung hiểm trong lòng đất nào mà ta phải chưa từng nếm trải qua? Thân binh cười cười, quần áo phấp phới đứng trên vách đá, nằm với vóc người cao ráo, gương mặt trắng mịn, cặp mắt ướt át, phong thái kiều gợi. Đúng vậy không? Tiên khanh này có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực ta. Nếu như các người không sợ thì có thể xuống thử một lần. Người thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y màu vàng tím nói. Thân thể của hắn rất cường tráng, mang theo khí tím mờ mịt. Ngay cả con người cũng có màu tử kim lấp lánh ánh kim loại, long hành hổ bộ, tựa như là một đế vương trẻ tuổi. Từ hiện giờ thì ba người Thạch Hạo đã biết, hắn tên là Hoắc Vất Đô, không rõ chủng tộc là gì, không nhìn ra tu vi sâu cạn, nhưng tuyệt đối là một cao thủ trẻ tuổi đầy khủng khiếp. Người này nếu xuống hạ giới thì chắc chắn sẽ là cường giả phong vân, không nói có thể nhìn khắp thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng cũng gần như là vậy. Các người đã xuống dưới chưa, có thu hoạch gì không? Thần Minh nở nụ cười quyến rũ đầy động lòng và cũng không hề biểu thị gì đặc biệt cả mà chỉ hỏi như thế. Ta đã từng có thu hoạch. Hoắc Vất Đô lạnh nhạt nói, dù cho thần Minh có quốc sắc thiên hương, thế nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý gì hết. Không hề giống như tên cao thủ trẻ tuổi của tộc Kim Ô là Kim Dương kia, thái độ vô cùng tốt với thần Minh khi so với Thạch Hạo cùng Tam Tạng. Nếu như có can đảm thì tự mình đi mà thăm dò. Nói không chừng, cả người tới từ hạ giới, và sau khi bị tiên khanh nhiễm qua thì sẽ khiến cho thú đá đang ngủ đông sẽ chạy thoát mất, và lúc ấy cũng sẽ là một công lao đó. Một thiếu nữ cười hì hì nói. Nàng mặc một bộ đồ màu lam, mái tóc màu lam tựa như sóng nước, còn người như ngọc thạch, nàng rất đẹp, mang theo tiên khí vờn quanh. Đặc biệt là nơi mi tâm của nàng còn có một nốt ruồi son lấp lánh ánh đỏ, khiến cho người khác khắc ghi ấn tượng sâu sắc, vừa nhìn là khó mà quên được, cộng thêm phong thái vô cùng cuốn hút. Chỉ là lời nói của nàng lại có chút trầm biếm, hoàn toàn không hề phù hợp với khí chất tiền đạo của mình. Rõ ràng nàng có thành kiến với người của hạ giới, có cảm giác ưu việt hơn hẳn. Nàng tên là Nặc Lan, cũng không biết chủng tộc là gì. Hình như người bên phía các ngươi bị đánh còn chưa đủ thì phải. Có phải người cũng muốn bị hoàng vừa cưỡi vừa đánh thì mới thỏa mãn, mới chịu phục hay không? Thần mình rất là dũng mãnh. Tuy rằng nàng nghiêng nước nghiêng thành, cử chỉ tào nhã, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều lay động lòng người, là một vô vật trời sinh. Thế nhưng miệng lưỡi cũng chẳng hề hiền lành, lời nói cũng rất là sắc lẹm. Nụ cười trên gương mặt của thiếu nữ với quần áo màu lam kia chợt cứng đơ, mái tóc như gợn nước lấp lánh, con mắt trợn to rất là giật mình. Rõ ràng nàng không nghĩ rằng đối phương lại dám nói toạc ra như vậy, quá dũng cảm, mang theo giả tính vô cùng nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, như thế nào được gọi là đánh không đủ, còn muốn được gọi hoàng vừa cưỡi vừa đánh tơi bời, quá thô tục. Chỉ một câu nói không thể vạch trần vết sẹo của Kim Dương mà càng khiến cho Nặc Lan cảm thấy xấu hổ. Nàng trước mắt nhìn về phía thần mình rồi nói, đây là nữ tu sĩ ở hạ giới ư, lời nói thô tục, không biết hành vi cũng đã dã man như vậy hay không. Thì sao nào, cảm thấy trói tai hay sao? Chờ bụng ta suy nghĩ bụng người, người trạp phúng hạ giới khinh bỉ chúng ta thì có từng đổi địa vị để suy nghĩ qua không? Thần binh cười khẩy, sau đó nàng tiếp tục bổ sung đầy khiêu khích nói, không phục thì cứ tới đây, để hoàng đánh một trận với người nào, bảo đảm trong vòng 500 chiêu thì sẽ áp chế như đánh người tơi bời. Thạch Hạo trợn tròn mắt, tự nhiên lại kéo hắn xuống nước là thế nào, vô duyên vô cớ bị người khác ghi hận. Nặc Lan hung hăng nhìn thần mình rồi chợt nở nụ cười, cũng không hề tức giận gì mà nói, kể ra thì cũng đúng, đánh với người một trận thì tựa như là đang bắt nạt người vậy, cho nên người mới thấy đẩy tiêu điền này ra mà thay thế. Thế nhưng mà người nghĩ nhiều rồi, ta không phải là Kim Dương, nếu như ta ra tay thì không mấy người có thể tiếp được đâu. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, thiếu nữ có nốt ruồi son nơi mi tâm lại quá tự phụ, bên trong cặp mắt như ngọc thạch kia lại còn mang theo một tia chiến ý như vậy.

Những lời như thế này đáng ra những đại lão của tiền vực phải san bằng mới đúng. Thạch Hạo nói ra nghi hoặc của mình. Không thể động vào được. Sâu bên dưới lòng đất nơi này có vài thứ không thể động vào được. Duy trì nguyên trạng thái là việc tốt nhất. Lớp trẻ vẫn có thể tới nơi này để tìm kiếm cơ duyên. Người trung niên giải thích và cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì có hiểu vì sao thiếu niên này lại không hề hay biết. Bọn họ là sinh linh hạ giới. Kim Dương mở miệng giải thích thêm. Thái độ của người trung niên này trở nên lạnh nhạt rồi xoay người rời đi, cũng không hề nhìn Thạch Hạo lên một cái, mà thân thể lại phát sáng rồi sử dụng diệu thuật tịnh hóa chính mình. Dáng vẻ như thế khiến Thạch Hạo muốn đạp thẳng bột say lên mặt của hắn. Lại dám tỏ vẻ như vậy với tu sĩ của ngoại giới ư? Nời tốt, nời tốt. Tam Tạng vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng, liên tục gật đầu tán thưởng nơi đây. Ngay cả thần mình cũng nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười khuynh thành khuynh quốc, hoạt sen uyển chuyển, phong thái tuyệt thế, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thạch Hạo khẽ động trong lòng, hai người này là tán sĩ hoàng kim, chẳng lẽ đây lại là vùng đất may mắn với bọn họ? Tam Tạng huynh, chút nữa giúp ta một tay nhá, để cho đám người tiền vực phải ói máu thì thôi. Thạch Hạo truyền âm nói. Không thành vấn đề, ta sẽ cố gắng. Thế nhưng ta càng cảm thấy Hoàng Huỳnh cứ tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Nó không chừng bản thân người sẽ tìm được kinh văn còn sót lại từ thời đại đế cũng phải chết kìa đó. Tam Tạng chậm chậm nói. Hắn tiếp tục truyền âm nói. Hình như ta từng nghe Táng Vương đề cập qua, thứ được gọi là năm tháng đế cũng phải chết là chân kinh vô giá. Lời nói này có trọng lượng rất lớn, ngay cả Táng Vương cũng khen ngợi thì đó là kinh văn cỡ nào. Thời đại đó, sách cổ có thể gọi là kinh tuyệt đối là chí bảo. Hay ra, ta cũng hy vọng sẽ có thể mang đi vài thứ không tầm thường, khiến cho đám kia phải xoắn xuýt đau lòng không thôi, từ đó phải rời khỏi tiên vực để tìm chúng ta. Thạch Hạo vô cùng quyết tâm nói ra một câu. Thân là tăng sĩ Hoàng Kim, nên quanh năm suốt tháng đều chôn sâu trong lòng đất, thành ra vô cùng mẫn cảm với những loại khoáng vật. Hiện giờ Tam Tạng nhắm hai mắt và im lặng cảm ứng. Thần Minh thì tiến về phía trước vài bước, sắp giờ rời khỏi vách đá ở một bên hố. Xa xa có tiếng thét lớn, đầu lâu như núi cao kia nổ tung, trông đỏ bay lượn, thế nhưng sau đó hóa thành mưa máu, cứ thế tàn biến hết. Nó chẳng còn lại gì cả. Trước kia những ngọn núi chất lỏng kim loại bị nó nuốt vào đều rơi hết xuống mặt đất. Có chút kỳ quái đây. Tam Thẳng lại lên tiếng, không hề bị cái đầu lâu kia ảnh hưởng mà vẫn nhắm mắt như trước. Đại trân định này khiến Hoắc Vất Đô, Nặc Lan cùng kinh ngạc. Thân là táng sĩ nên cũng không quá nhạy cảm với những loại đất đá, không hề xuất hiện thứ quan trọng gì. Chẳng qua hắn cảm thấy nơi này rất kỳ quái, toàn bộ đều bị ngăn cách, tựa như là những tảng đá này đã bị che đậy thiên cơ nên khó có thể điều tra rõ ràng. Tam Tạng biết việc thăm dò bình thường đều sẽ vô dụng, không thể nhìn thấu được những tảng đá này. Không cần phải tốn sức nữa đâu. Có nhìn thấy những tảng đá màu đen kia không? Có thể nó đã chiếm qua một loại máu huyết nào đó. Mà những tảng đá màu vàng nhạt kia có thể là do da thịt của cường giả hóa thành. Đồ vật của thời đại thế đã chết, ai để dễ dàng nhìn thấu như thế? Kim Dương lạnh lùng nói. Tam Tạng nghe xong không nói gì, Thần Minh thì cười nhạo, nàng cũng không hề tin những lời nói này. Dựa theo lý giải của nàng, thì nơi đây từng phát sinh một vài cuộc chiến và đã bị phong ấn. Rầm! Thần Minh ra tay trước tiên, từ trên vách đá cầm lên một tảng đá. Nó chỉ có như cái cối xay, chứ không hề to lớn gì. Nàng vận chuyển pháp lực như muốn đánh nứt nó ra. Cẩn thận một chút, qua bên này này. Tiên tự bài Khổng Tước đề xuất. Cách đó không xa, có một tế đàn được xây dựng từ đá tảng, mang trên mình phong cách cổ xưa tang thương. Đây là một tòa trận pháp cổ xưa, thế nhưng hoàn toàn không tổn hại gì. Nói cho à ta làm chi? Nặc Lan không vừa lòng, nốt ruồi son nơi trán phát sáng, có địch ý rất đậm với Thần Minh. Tiên khanh chẳng hề tầm thường, có một vài tảng đá sẽ bao hàm vật chất kỳ dị. Chúng có thể hóa thành những con thú vật quái vật. Còn có một ít tảng đá ẩn chứa pháp thể tàn tạ là do sinh linh cổ đại lưu lại. Một khi chiết xiết ra ngoài thì sẽ hình thành nền sát khí hủy diệt sinh cơ. Thời điểm nghiêm trọng sẽ tạo thành tai họa kỳ bí. Vì vậy xung quanh tiên khanh sẽ có một số trận pháp do đại năng bố trí có tác dụng tịnh hóa vô cùng mạnh. Thần Minh cũng chẳng hề cố chấp gì mà rất nghe lời, đưa tảng đá đó bỏ vào trong trận pháp. Nó bắt đầu dùng lực đánh nứt nó ra, răng rắc, hòn đá nứt toác ra. Từ bên trong đó một móng vuốt bằng đá, mang theo hào quang màu vàng đất ngụp thẳng về phía của Thần Minh, rất là đột ngột. Thần Minh phản ứng cực nhanh, kết pháp ấn đánh lên trên móng vuốt kia. Sự cứng rắn của nó nằm ngoài dự liệu của nàng. Móng vuốt ấy chưa hề tan vỡ, và một luồng ánh sáng từ trong tảng đá lao ra, đồng thời công kích cực nhanh về phía thần minh. Đó là một sinh vật. Thần minh kinh ngạc, động tác tuy rằng rất đẹp mắt và mềm mại, thế nhưng mỗi lần vùng lên là pháp lực mênh mông đánh bay con mạnh thú ấy. Vèo vèo. Nó tựa như là một con chó đất với thân thể không lớn, dài chừng hơn 3 thước, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nó hóa thành một luồng ánh vàng xuất kích đầy hung hăng. Mấy cú đánh sau đó thì nó đã ăn phải thiệt thòi lớn nên trốn về nơi xa, tiến thẳng vào trong đất đá. Đó là thú đá sao? Thạch Hạo hỏi. Thời điểm vừa mới tới đây thì Khổng Tước Tiên Tử từng đề cập qua. Nơi này có cơ duyên và cũng rất hung hiểm. Nơi đây tồn tại thú đá, không có chú ý một chút thì sẽ bị nó ăn thịt ngay. Cứ thế mà chạy. Vẻ mặt thần minh không lành mà nói. Đúng thế, nó cũng được gọi là thú đá. Hơi một tí sẽ lấy mạng ra đổi. Cũng may người gặp phải cũng chỉ là một con chó đất hóa thành những con chim bất tử hay cự thú. Nếu không thì tính mạng của người đã đi tong từ lâu rồi. Kim Dương âm trầm nói. Mặc dù có chút địch ý, thế nhưng hắn vẫn nói ra. Đặc biệt là khi tiên tử Bạch Khổng Tước lại bổ sung vài câu tiếp theo, thì đã giúp đám người Thạch Hạo đại thể hiểu rõ là thứ gì. Thứ được gọi là thú đá rất kỳ dị, đã từng xuất hiện rất nhiều con, thế nhưng cũng không ở lại thời gian lâu. Rất nhanh sau đó chúng sẽ tiến vào trong hố. Có người chợt hoài nghi, giờ đây hố là xào huyệt của chúng đó. Nhưng mà cũng có đại cao thủ từng nói, toàn bộ thú đá dù mạnh hay yếu thì cũng chỉ là những con rối. Ý chí được thành kén ra và bị chi phối, căn nguyên thật sự chính là ở trong tiên khanh. Thú đá xuất thế sau một thời gian ngắn thì thân thể sẽ vô dụng, ý chí sẽ thoát ly và sẽ chọn lựa kỳ thạch tiếp theo để tiếp tục nuôi dưỡng tia ý chí ấy. Có người từng suy đoán bên dưới tiên khanh có ý chí bất diệt. Có người nói nơi này là một cái hố mộ. Nếu như không thì vì sao trong đá lại ẩn chứa pháp thể tàn tạ? Tất cả đều được lưu lại từ đại chiến cổ đại. Những cường giả đã chết đi đều được mai táng ở đây. Mượn thân thể thành ghén thần thức nuôi dưỡng ý chí của bản thân là muốn lột xác hay là đang trọng sinh tiến hóa? Thần minh chợt hoài nghi. Những bí ẩn sâu hơn thì Kim Dương, Bạch Khổng Tước Tiên Tử cũng không nói. Tìm được rồi, chính là nó. Tam Tạng mở mắt, hắn nhảy xuống tiền khanh rồi nâng lên một tảng đá lớn cách xa trăm trượng bên dưới một vách đá nhô ra ngoài. Đây là một tảng đá không hề lớn, diện tích tầm 3 thước vuông. Sau khi đưa tới thế đàn tịnh hóa thì Tam Tạng quyết đoán dùng đại thần thông đánh nứt. Đây là cái gì? Giây lát sau, những người nơi này đều ngây dại. Dù cho là những sinh linh đang tìm kiếm cơ duyên ở nơi xa đều chấn kinh và nhanh chóng vọt tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.